trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 24 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đến chiều tối, ngài Bí thư Dương đến thăm, tự mới mở bức thư của người học trò cũ ra đọc. Từng câu từng chữ trong bức thư như nhảy múa trước mắt tự. Chuyện quá khứ một thời dạy học ở vùng núi ẩn hiện trong trí anh với những buồn vui lẫn lộn. Dẫu đã 20 năm trôi qua, thế mà hình ảnh những đứa học trò nhỏ đứng cạnh nhau sụt sùi khóc tiễn thầy đi tại một sân ga nhỏ. Ở phần giữa thư, người học trò cũ không quên giới thiệu về công việc hiện tại của mình. Người học trò đó là phó tiến sĩ hàng hải, làm chuyên viên trên một con tàu lớn đi biển xa, dọc ngang trên sóng nước tất cả các đại dương, quen thuộc với mỗi bến cảng quốc tế, giao tiếp với đủ các loại người trên nhiều châu lục. Thường xuyên sống trên tàu nhiều hơn đất liền. Một con tàu, vài chục thủy thủ, một thuyền trưởng, một bí thư đảng bộ, có lẽ cũng như một nhà trường, nó là một xã hội thu nhỏ. Con tàu của em, nó nhỏ bé, nhưng nó cũng phản ánh và mang trong đó đủ mọi vấn đề của xã hội. Và trên cái con tàu xã hội của em, có ba phái chính đang cùng nhau tồn tại và hàng ngày tranh luận gay gắt với nhau trên tất cả mọi vấn đề. Chính trong môi trường đó, người học trò cũ càng hiểu và thông cảm cho những điều bất công mà thầy tự từng gánh chịu. Hãy cùng bước vào phần 25 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để xem thầy tự sẽ tiếp tục về trường hay sẽ tìm cách giải thoát cho chính mình. Tự ngửa bàn tay để cô bé đặt vào đó những múi cam hồng mọng. Chú Tự ơi, chú phải ăn thật nhiều cơ. Đó là trách nhiệm cháu phải thực hiện đấy. Chú có biết ai giao trách nhiệm đó cho cháu không? Các anh chị học sinh của chú đấy. Hàng mấy trăm anh chị cơ. Họ đến từng đoàn, đoàn nào cũng nhờ cháu săn sóc chú. Có một em gái hôm nào cũng đến. Chú mê man, nó khóc thút thít hàng giờ. Nó bảo nó là con gái chú. Sao cháu không thấy cô đến thăm chú hả chú Tự? Tự xoay nghiêng người, giấu một cái nhói giật đau nhất lên tận đỉnh đầu. Người phụ nữ xách cái phích đầy nước về, đứng lại ở cửa. Ngoài hành lang rộn tiếng dép, lao sao tiếng nhiều em trai em gái, rồi giọng nói gian khỏe của Cẩm, tiếng nói khoan thai đỉnh đạt của Dương. Đồng chí Thuật, giáo viên trường trung học số 5, nằm ở đâu nhỉ đồng chí Hồ Lý? Thuật bị tâm thần mới nhập viện ấy mà, cô. Khoa tâm thần ở đây giải B à? Kế hoạch thế này được không anh Cẩm? Ta đến chỗ cậu Tự, sau đó cùng sang thăm ông Thống. Ơ kìa, chị Cẩm. Chị vẫn ở đây suốt từ hôm ấy à? Xét một cách toàn diện, chuyện này thật không khác gì chuyện Dương Lễ. Nhờ nàng Châu Long đi nuôi chàng Lưu Bình, bạn cũ biến nhát ăn học nên người vậy. Thôi, cũng là vì nghĩa lớn chị à. Dương và Cẩm bước vào cửa buồng. Nhưng Cẩm còn đứng lại, quay mặt theo dọc hành lang, hất hất tay quang quang. Các em học sinh chờ một lát. Để tôi và thầy Bí Thư thăm thầy Tự xong, các em hãy vào. Trực tự nhé. Thế thế, như thế là rất tốt. Chị Lụa và bé Quyên ý tứ lui ra ngoài. Chỉ có một cái ghế, Cẩm nhường Dương, còn mình ngồi dưới chân giường Tự nằm. Đặt lên cổ tay Tự, bàn tay Dương nhẹ bẩn, mát rượi như bàn tay thầy lang giỏi dẫn nội công, điều hòa. Hai mắt Dương sau lằn kính, phẳng lặng, lờ mờ, giọng Dương đều đều như hơi thở. Đồng chí có ăn được không? Ngủ thế nào? Trông khá hơn lúc bị ngất rồi đấy. Ngừng vài giây, Dương lại tiếp, vẫn không sắc thái tình cảm. Vào những lúc như thế này, dễ ốm lắm. Thành ra, điều độ là thứ nhất. Cơm, dù ít hay nhiều đồ ăn, cũng phải đúng ba bát. Đêm, đặt mình xuống là nhắm mắt, không xa gần Tư Dương. Thứ hai, là không để xung động thần kinh, vui bốc đồng, hay rầu rã, âu sầu bất chợt. Như đồng chí thấy đấy, cậu Thuật khiêu khích tôi, có lúc xem tướng số, bảo tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. tôi cũng bình tĩnh, không âu lo. Hôm thi văn, đồng chí hiểu lầm, nói tôi quá đáng. Nhưng tôi có để bụng bứt rứt đâu. Kỳ thi vừa qua, lúc thì bảo học sinh không làm được bài, lúc lại có dư luận kết quả rất cao. Người cầm chịch mà không vững vàng thì rối ren đến thế nào. Sau nữa là phải thể dục điều. Tôi, từ năm đi hoạt động đến giờ, không tốn một viên thuốc của nhà nước là nhờ ở ba điều ấy. Sức khỏe là cái mất đi, khó lấy lại được. Tổng thống cũng như cầu thuật là do tự mình buông phóng quá sức. Vậy là hết đấy. Sốt ruột với lời mở đề dài dòng của Dương, Cẩm cứ nhấp nha nhấp nhổm. Lát sau Dương vừa ngắt giọng, Cẩm đã đứng lên ghé tay ông bí thư. Anh Dương này, hay là anh cứ ở đây để tôi sang bên ông thống. Nhân tiện á, tôi trao cho con gái ông ta số tiền chữa trống còn thừa ra sau khi đã đánh điển. Dương hơi bị bất ngờ, ngẩng lên ngần ngừ. Thế còn việc thì anh cứ thay mặt lãnh đạo. Có tiện không? Có gì mà không tiện. À ừ, nhưng mà thôi cũng được. Cẩm thở đánh phật như được giải thoát, tuốt ngay ngoài cửa, quên cả một lời chào xã giao với Tự. Còn lại một mình, Dương có vẻ lúng túng. Ông tháo kính, lắc lắc đầu như thanh minh. Lắm việc quá thật. Thi cử xong, thắng lợi vang dội. Mừng thì mừng thật, nhưng bận thì không để đâu cho hết. Nào tổng kết rút ra bài học, nào báo cáo chuyên đề. Trung ương, thành phố, quận, cấp nào cũng tới tham khảo kinh nghiệm. Đấy, xuất sắc cũng có cái khổ của nó là vậy. Thật đúng là chữ tài liền với chữ tay một dần. Cười mấy tiếng vì cho là mình dí dỏm, Dương tiếp, giọng bắt đầu nghiêm nghị như thói quen. Bây giờ một mặt tổng kết, một mặt lại lo công tác chiêu sinh cho năm học mới rồi. Danh tiếng mình như thế, học trò sẽ đầu đơn nhiều quá mức, rồi không biết giải quyết thế nào đây. Mừng đấy mà lo đấy. Lo là làm sao phát huy được ưu điểm, sửa chữa được thiếu sót để tiến lên. Là người Marxist, xem xét vấn đề một cách toàn diện, ta không tự mãn, ta vẫn thấy ra mình vẫn còn nhiều lỗ hổng khiếm khuyết. Đồng chí có đồng chí với tôi là như vậy không? Thế là Dương đã chuyển mạch được rồi, sau một hồi kề cà trong những ý tứ đã quá nhàm chán. Điều Dương muốn nói có lẽ là điều sắp tới kia. Dương là người có nhiều thủ thuật ứng xử, Tự đã dự đoán không sai. Giọng Dương có khí sắc khác hẳn khi nói về những lỗ hổng, những khiếm khuyết của nhà trường. Thì ra học trò gọi Thảnh là Thảnh cú, là còn có ý nghĩa cú cáo, tinh quái. Vì Thảnh buôn vàng, buôn thuốc phiền lậu, lại bồ bịch với cả gã lé xe con của phu quân lão tướng khi xưa. Khổ! Đồng chí thiếu tướng về hưu ấy bị cô Thảnh lợi dụng danh nghĩa, phương tiện mà không biết. Dương nói, đồng chí ấy đến tận trường tố cáo khuyết điểm của vợ, thật là một người cộng sản chân chính. Chỉ tiếc là đồng chí ấy đập bàn đập ghế, đòi bắn chết cô Thảnh và chất vấn gay gắt đồng chí Cẩm. Thì ra bây giờ Dương mới biết là Cẩm đã dành cho Thảnh hai vé đi nghỉ hè, và lúc này Thảnh đã nhẫn nhơ ngoài bờ biển với bồ trai tơ, để lại nỗi bẻ bàn cho ông hiệu trưởng và nỗi lo ngai ngái cho người bí thư. Ngồi nhở, ngài thiếu tướng già, nỗi máu ghen của con nhà lính, ỷ thế chức vị lớn, tố cáo việc bê bối này với cấp trên và công luận. Sự việc đổ bể, đứt dây động rừng, rồi dậu đổ bìm leo, thì có khi bao nhiêu thành tích là đổ xuống sông, xuống biển cả. Chuyện vừa bi vừa hài, nhưng tự nghe mà dửng dưng, tự hiểu rằng cũng lại là một thủ đoạn dẫn dắt. Chuyện Thảnh chỉ là đòn bẩy để Dương đề cập tới một chuyện khác hệ trọng hơn, chuyện về chính Tự. Dự đoán đã có thêm cứ liệu. Tự nhớ tới thái độ ngần ngừ của Dương khi Cẩm muốn lánh mặt và đùng đẩy trách nhiệm cho Dương ở lại đây một mình với Tự. Cả hai đều có ý ngại anh. Quả nhiên, Dương càng lộ vẻ lúng túng khi nói xong chuyện Thảnh. Phải e hèm 4-5 tiếng dọn giọng, Dương mới bắt đầu. Còn về đồng chí? Không cần nghe, Tự cũng thừa hiểu Dương nói vậy rồi. Tư duy mòn sáo, Cổ Lỗ không thể thoát được mấy câu nhận định chung chung, mấy lời khen nhạt nhẽo rằng là đồng chí là một cán bộ tốt, một người đã kinh qua môi trường rèn luyện này nọ, rằng thì là đồng chí được học sinh tin yêu, của huynh học sinh tín nhiệm rất cao. Phần thưởng ấy dễ ai mà có được, vân vân. Tóm lại là chi bộ rất tin ở đồng chí. Dương tiếp. Không nói giấu gì đồng chí. Dạ lại có gì mà phải giấu nhỉ? Là vừa rồi, chúng tôi đã cử người lên tỉnh L, nơi mà 20 năm trước đồng chí đã công tác, để xác minh thêm quá trình công tác. Chúng tôi gặp các đồng chí có trách nhiệm, người ta khen đồng chí nhiều. Ngay cả đồng chí phó giám đốc sở công an tên là Tuấn, trước là học sinh của đồng chí, một người rất nghiêm khắc, cũng phải công nhận đồng chí là một giáo viên giỏi, có tư cách. Cuối cùng, chỉ cộng lại mấy việc mà người ta cho rằng có vấn đề tồn nghi. Một là vụ hỏa hoạn, hai là việc đồng chí đánh đập dã man con một đồng chí cấp ủy. Sao? Đồng chí Tự, đồng chí làm sao thế? Tự quằn người, đổ nghiêng mặt xuống gối, hình như anh học lên một tiếng kêu. Dương đặt tay lên vai nạn nhân của mình, không mảy may xúc động. Phải nói rằng các đồng chí đó xét vấn đề rất có quan điểm toàn diện. Cái gì nó là nhất thời thì cho nó qua chứ không thành kiến. Ví dụ như chuyện luyến ái bất chính của đồng chí với một nữ sinh. Nói thì nói chứ không kể là khuyết điểm. Sao? Đồng chí Tự. Đồng chí làm sao thế? Tự xoay trở lại thế nằm cũ, cố chặn một con sóng dầu lên trong lòng ngực. Thế là toàn bộ sự việc đã lộ ra giữa thanh thiên, sắp đi tới cái chung cục bi thảm của nó, và đã có thể gọi nó bằng một cái tên rồi. Một tư tưởng khởi nguyên có thể là rất đẹp, nhưng kẻ truyền bá nó lại không đủ sức thấm thấu cái đẹp và chuyển tải nổi cái đẹp cho đối tượng khác. Nhân danh cái đẹp, họ tưởng là mình đẹp, nhưng thực chất lại phản bội cái đẹp. Một ý nguyện khởi đầu có thể là đầy cảm hứng nhân văn, nhưng ý muốn áp đặt ý nguyện đó tạo ra một thể chế bó buộc mọi người phải tuân phục ý nguyện đó lại là những hành vi thiếu hẳn sự tôn trọng con người. Quyền lực trao cho một cá nhân trong lúc này có thể và cần thiết, nhưng phải có điều kiện. Dương không đủ sức phản ánh cái phong phú, bát tạp, sinh động của lý thuyết mà ông đòi là người đại diện. Cẩm cũng vậy, thấp hơn Tự, làm sao họ đo được tầm dốc của anh? Tự đã lầm lẫn, không thể tha thứ được. Anh hiểu mặt này mà lại không hiểu mặt khác của cuộc đời. Nhận ra họ, nhưng anh vẫn mong mỏi một sự hòa đồng. Trong cơn mê, anh cũng tràn trề ao ước một hình ảnh kết liền hài hòa giữa anh và họ. Tất cả chung một đội hình khích khao, đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Anh đã không giành được tự do thật sự cho chính anh. Anh đã dung giải niềm tin một cách xa xỉ và hy vọng vô cùng ngốc nghếch. Vì chính cái dòng kim cô, anh tự nguyện đầu lên đầu. Vì các ước nguyện chính danh sâu thẳm của cha anh, của chính anh. Nhưng ngẫm cho kỹ, có ai xưng là con người mà không mơ ước như anh, được đo mình bằng thước đo chính thống của thời đại. Con người sống bằng danh, sống bằng tâm hồn cao quý của mình, dầu phần xác còn đang cơ cực. Xét cho cùng, ước vọng của anh cũng là hoàn toàn chính đáng. Trong trường kỳ lịch sử của dân tộc, đã có một tổ chức con người nào có thể sánh được với Đảng Cộng sản về lý tưởng cao cả và chiến công kỳ vĩ cùng những người con ưu tú của nó? Những đức chúa hiển vinh của dân tộc, đó là cái đẹp vô song mà Tự khát khao được chung sống hòa nhập. Cuộc hôn nhân anh mong mỏi là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở, vậy mà đám cưới ấy lại không thành. Bởi vì những kẻ thô lậu mạo nhận là họ nhà gái xinh đẹp cao quý bó buộc anh chỉ được thành chú rể một khi anh phải tái tạo lại hình hài diện mạo anh theo chúng. Giấy giá thú không có, lần này là sự cự tuyệt thẳng thừng, lần này là sự chà đạp tàn nhẫn nhất. So với hai lần trước, lần anh bị tên lại đày đọa và lần bị xuyến bội tình, lần này toàn bộ nhân cách anh bị phỉ nhổ. Trân Trân hai con mắt ráo quảnh sau cơn sốc. Tự nhìn Dương, một cái nhìn khảo sát và phẫn nộ. Hai mắt kính của Dương loa loả như chính đó là cơ quan thị giác của hắn. Hắn có hiểu rằng hắn cũng là một kẻ gây án như Cẩm, thậm chí tội lỗi còn nặng hơn Cẩm nhiều. Coi sóc, nâng đỡ tinh thần, tư tưởng, tâm hồn cho mỗi con người là việc hệ trọng còn hơn lo cơm ăn, nước uống cho họ. Đó là một việc làm nhân ái của những nhân cách cao cả. Còn Dương, tên đầu cơ sinh mệnh chính trị của người khác, hắn chỉ làm được cái việc thô bạo của tên cai ngục là dơ roi, bắt ne, bắt nạt, tù nhân phục tùng, hoặc quỷ hoại tàn nhẫn những tâm hồn thánh thiện tràn đầy khát vọng mà thôi. Dương không tạo được quanh mình một mãi mai hấp dẫn tinh thần. Dương chỉ là sự áp chế trắng trợn hay trá hình vô ý thức, hoặc là sự thắt nghẹn êm ả. Nhưng cõi nhân gian có lẽ là còn nhiều bí ẩn, và một lần nữa tự lại chưa đánh giá hết những năng lực và tính toán thầm kín của Dương. Anh đã bị bất ngờ. Sự việc chưa kết thúc, Dương thò tay vào túi áo, nhẹ nhàng rút ra một phong thư. Và lần này mới là một phát súng nhân đạo bắn vào Thái Dương, kẻ đã bị xử bắn. Tình hình đã trở nên xấu hơn, vì lại có phong thư này, đồng chí Tử à? Dương nhè nhõm như không. Nhưng trước hết, tôi phải nói thế này để đồng chí yên tâm, để khỏi xảy ra kiện cáo rắc rối. Vì đồng chí là người có hiểu biết, không kém phần sát cạnh. Đầu đuôi câu chuyện là do ông Thống đi nằm viện. Thư từ công văn báo chí đến, anh Cẩm phải nhận cả. Thấy thư đề tên đồng chí, tôi bàn với anh Cẩm là đưa ngay về nhà cho chị. Vì sợ đồng chí còn nằm viện lâu, ngộ nhỡ có việc gì cần kíp thì sao? Cũng nghĩ như là một sự bình thường. Nào ngờ hôm qua, chị nhà lên gặp tôi và đồng chí hiệu trưởng, khóc lóc, kêu rên rầm rĩ rằng bị đồng chí lừa lọc, phản bội. Và đưa lá thư này. Thành ra bố buộc chúng tôi phải xem qua nội dung lá thư. Dương ngừng lời, sửa kính, chép miệng ái ngại, tiếp. Cũng tưởng là sẽ giúp đồng chí thanh minh, khuyên can chị ấy đừng lưu loa, xấu chàng hổ ai. Nhưng quá ra không nổi. Thôi thì chuyện tình này nọ, dẫu sao nó cũng là sự trụy lạc của đạo đức. Khỏi cần nói, cũng rõ là tác hại như thế nào. Đáng ngại hơn là những quan điểm, lý thuyết, chính trị nêu trong thư kia. Bên an ninh, họ mà đọc lá thư này, thì rồi không hiểu họ sẽ nghĩ như thế nào. Bộ, sở sẽ đánh giá ra sao? Hiểu rồi còn có thể tiếp tục đứng trên bục giảng dạy, làm gương sáng cho thế hệ trẻ không? Với một trường tiên tiến như trường ta, một người như vậy làm sao có thể chấp nhận làm giáo viên được? Tự nằm im như quá đá, mồ hôi lạnh toát khắp mặt, da cơ thể, như trạng thái thoát dương, ra hết sinh khí ở người hấp hối. Anh không nghe thấy câu gặng hỏi của Dương. Đồng chí Tự, đồng chí vẫn nghe tôi nói đấy chứ? Thầy Tự kính mến. Chị Phượng ngày ấy đã yêu thầy, và bây giờ thầy hãy tin ở em. Chị Phượng vẫn đang chờ đợi thầy. Điều này nói ra không hiểu có gây nên bất lợi gì cho thầy không. Nhưng có lẽ một sự phòng bị điều bất trắc như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ lâu, thầy đã bị người ta làm tình, làm tội rồi. Bây giờ muốn hại ai, người ta có cần gì phải nhọc mình kiếm cớ? Nghệ thuật dựng chuyện chu cáo và thói quen áp chế con người có thể quy tội tài đình cho bất cứ kẻ nào hành động trái ngược với quan điểm của mình, của chúng ta, cũng có thể trở thành đề tài nghiên cứu lý thú của các nhà xã hội học rồi đấy còn gì. 20 năm qua rồi, nhắc lại những gì đã xảy ra, nếu không là để cho tương lai khỏi phải mắc phải sai lầm, thì chỉ là gây nên một nỗi buồn quỷ hoại đơn thuần. Em nhận ra, con người ta luôn luôn mắc một thiếu sót gì đó trong cuộc đời mình. Nó là món nợ của họ với tạo hóa, một món nợ rất khó trả. Em không có ý trách thầy. Em chỉ muốn đạt tới độ sâu cần thiết nhờ tư duy lý luận kết hợp với hình ảnh chân thật thôi. Như vậy thì em làm sao quên được buổi chiều thu mưa rơi tầm tã ấy. Cái buổi chiều thầy lên tàu ra mặt trận dưới cái lớp vinh quang của người chiến sĩ, là một nạn nhân khốn khổ của mưu mô đê hèn. Thầy có để ý không, khi nghe tiếng còi tàu như xé đôi lòng, nhiều đứa chúng em đã la hét lên đau đớn. Và không ít bạn đã nguyền rủa âm thầm, rồi sau đó gửi đơn kháng nghị lên cấp trên, vạch mặt kẻ gây ra cuộc đọa đài điểu giả. Thầy có để ý không, khi tàu nổ ở ga B, cách ga chính, chúng em tiễn đưa thầy 2 cây số. Trong màn mưa dày nặng, lúc chiều buông tím sẫm không gian, trên sân ga vắng vẻ, có một bóng thanh nữ cô đơn, mắt đẫm lệ, lặng lẽ để cái nhìn trôi theo con tàu chuyển bánh về cõi xa. Chị Phượng không dám gặp mặt thầy, không dám cùng chúng em chia tay thầy ở sân ga chính trên này. Biết làm sao được, ai là người có lỗi trong việc chia tay này? Thầy đi rồi, chúng em, lớp học sinh của thầy tản mát đi bốn phương. Chiến tranh đến với thị xã nhỏ, trường học sơ tán vào rừng xa. Nơi trường cũ, sau cuộc hỏa hoạn khủng khiếp và bí ẩn, chỉ còn là một đống quan tàn. Quan hóa tràn lẫn đó đây. Mỗi bận qua thị xã, em không khỏi chạnh lòng ngơ ngẩn vì nghĩ tới những ngày qua cũng giống như những con tàu đi biển xa, đang biến mất khỏi tầm nhìn, trở thành hư vô trong tâm trí mọi người. Có nghĩa lý gì đâu một thân kiếp lẻ loi. Thế kỷ này quen tính hàng vạn hàng triệu, lắm khi quên hàng đơn vị. Trách ai bây giờ? Đó là chuyện phải bàn, phải ngồi lại với nhau để bàn cho ra nhẽ. Vở kịch còn đang tiếp diễn, và không chỉ là cá biệt, là mỗi mình thầy. Việc này có quan hệ với tất cả. Mỗi người trong tất cả hãy cất tiếng nói của mình từ thực nghiệm của chính mình. Tìm kiếm chân lý không phải là độc quyền của riêng ai. Phát ngôn, nó cũng không phải là đặc quyền của ai hết. Tới đây thì em cần phải giới thiệu với thầy về em rồi. Em là phó tiến sĩ hàng hải, làm chuyên viên trên con tàu lớn đi biển xa, đã dọc ngang trên sóng nước tất cả các đại dương, đã quen thuộc với mỗi bến cảng quốc tế, giao tiếp với đủ các loại người trên nhiều châu lục. Em khoe khoang trước thầy điều ấy thật đúng là hơi lố. Vì thực ra có cần phải có một môi trường rộng đến thế đâu khi nghiên cứu thực nghiệm. Một nhà trường, một thị xã nhỏ, một con tàu, có lẽ cũng đủ lắm rồi. Một con người là một cá thể hữu hạn, nhưng cũng là cái vô hạn, vô cùng. Trong tôi có ta, một con tàu, vài chục thủy thủ, một thuyền trưởng, một bí thư đảng bộ, có lẽ cũng như một nhà trường. Nó là một xã hội thu nhỏ. Con tàu của em, nó nhỏ bé, nhưng nó cũng phản ánh và mang trong nó đủ mọi vấn đề xã hội. Thưa thầy, cứ theo cách chia của em, thì cái con tàu xã hội của em có 3 phái chính đang cùng nhau tồn tại và hàng ngày tranh luận gay gắt với nhau trên tất cả mọi vấn đề. Câu chuyện có mùi vị quy ly lưu lạc đến nước Tí Hon. Ở đó có 2 phe tranh chấp nhau, phái đi dài gót cao, phái đi dài thấp gót. Nhưng thầy đừng cười em nhé, vì đây là chuyện có thật. Phái thứ nhất em gọi là phái duy tín, gồm những người lấy đồng tin của mình làm căn cứ. Cái gì trái với điều mình vẫn tin và cho là thiêng liêng thì không thể chấp nhận. Phái này có câu nói cửa miệng: căn cứ vào thì... Phái thứ hai là phái duy lợi, gồm những người luôn lấy lợi ích làm căn cứ. Cái gì trái với lợi ích của mình hay của những người chung lợi ích với mình thì không chấp nhận. Phái cuối cùng là phái duy lý. Phái này lấy tri thức, khoa học làm căn cứ. Cái gì trái với quy luật khách quan mà mình nhận thức được thì không chấp nhận. Tất nhiên, cái khái quát trên đây cũng như lập luận tiếp sau là do em đặt ra và tham khảo ý kiến của một người thầy nữa của em, phó tiến sĩ XT, hiện công tác ở Viện Khoa học Việt Nam. Do vậy, có những khái niệm không trùng hợp với khái niệm có sẵn của nhà khoa học hay triết gia. Ví dụ khái niệm duy lý của Descartes. tiêu biểu cho phái Duy Lợi là trưởng tàu, một người đàn ông béo nhờn. Ông ta dùng lợi ích để tập hợp lực lượng. Vừa thực dụng, ông ta vừa lý sự ra trò. Tôi bất biết nguyên tắc chính sách đạo đức dạy ráo, lợi ích là cái thúc đẩy tiến hóa, cứ thế mà theo, đỡ phải mệt óc mà lại kết quả rõ rành tắp lự. Tất nhiên, ông ta là đối tượng tranh luận và khống chế giáo dục của đồng chí bí thư 55 tuổi, một người xuất thân hoạt động du kích, bị Mỹ ngụy bắt tù ở Côn Đảo. Năm 1973 được trao trả cho ta. Ông luôn phê phán ông trưởng tàu là vụ lợi, là vô nguyên tắc. Người ta sống, hoạt động là do có niềm tin. Niềm tin là sức mạnh lớn lao. Niềm tin đó thể hiện sự chấp hành các nguyên tắc chính sách. Còn phái Duy Lý? Thưa thầy, phái này em tự xưng là thủ lĩnh. Đã xảy ra chuyện gì mà sinh ra phe phái dữ dàng vậy? Thưa thầy, đúng là đã có chuyện. Và bây giờ, viết thư cho thầy đây, em có thể tự hào mà báo cáo với thầy rằng chính em, thủ lĩnh tự phong của phái Duy Lý, đã góp phần công sức không nhỏ để đưa con tàu vượt qua cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, như vượt qua phong ba giữa đại dương, cập bến an toàn. Số là đã có một âm mưu phiến loạn. Gã trưởng tàu, sau khi lừa bắt giam được đồng chí bí thư, đã kêu gọi tất cả các thủy thủ, thợ máy cùng các chuyên gia, các nhà khoa học đoàn kết xung quanh hắn, đưa con tàu đến một cảng lớn của một nước tư bản, nhập quốc tịch hay xin cư trú chính trị, bắt đầu một cuộc làm ăn mới. Bởi vì gã bảo, suy cho cùng, như Mác nói, con người ta trước hết là phải ăn, ở, nghĩa là tồn tại đã. Tất nhiên, gã trưởng tàu đã thu phục được một lực lượng khá đông đảo, nhưng cuối cùng thì thế cờ đã lật ngược. Bởi vì em, chính em đã khôn ngoan lật tẩy gã, thuyết phục những người bị lợi ích vật chất trước mắt mê hoặc, bí mật giải thoát cho đồng chí bí thư. Và sau một hồi xô xát, vật lộn, lực lượng phản phiến loạn đã tóm cổ được gã trưởng tàu Phản Phúc. Kính thưa quý vị, từ ngày tự ra diện, người bạn tri kỷ Kha đến đón anh chứ không phải là vợ và con. Như để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng tự, Kha thông báo ông Thống đã xuất viện và được đưa về quê điều trị tiếp bởi vẫn chưa nói được. Và theo Kha, nên chuyển ông Thống sang bệnh viện dân tộc để vật lý trị liệu bởi đông y có cái quyền bí của nó. Kha cũng kể về người chú họ từng bị tai biến giống như ông Thống, phải mất 3 năm chăm cứu, vật lý trị liệu mới có thể bập bẹ nói được. Kha cũng không quên hỏi về lý do ông Thống bị sốc như vậy. Tuy hỏi vậy, nhưng Kha cũng nói toạc ra sự phán đoán của mình. Không thể nói ra sự thật bẩn thỉu, tự giả giờ gặp cái màn giỗng tôm, rồi ngồi xuống giường, rùng mình nhớ lại hình ảnh hiệu trưởng Cẩm đang ngồi sửa điểm. Cảm nhận của Kha tinh vi sâu sắc. Trong lúc chờ Kha đi thanh toán tiền viện phí, tự cầm bức thư thứ ba của người học trò cũ nhét sâu vào chiếc ba lô. Lá thư thứ ba không thể ngờ nó lại trở thành cái cớ ngụy tạo cho sự ngoại tình của Xuyến. Với Dương, lá thư là một bằng chứng cực kỳ giá trị cho bản luận tội đã viết sẵn của ông. Người bí thư nghĩ lá thư sẽ trở thành sợi thòng lọng quàng vào cổ tự và thắt lại đưa anh vào cửa tử. Nhưng không ai ngờ, lá thư cũng là liều thuốc trợ sức cho tự khi anh nghe được một lời bộc bạch tâm huyết từ học trò mình. Hãy cùng nhà văn Mai Văn Kháng đồng hành cùng tự đi qua khúc quanh cuộc đời với nhiều trải nghiệm đáng nhớ qua phần 26 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.